Doanh Thừa Phong ngoắc tay, Hàn Băng trường kiếm đang bay múa quay trở về, xoay quanh thân thể hắn một vòng, lập tức vội vã hướng tới phương xa mà đi. Ở cách luồng kiếm quang không xa có một luồng thân ảnh giống như ma quỷ tới gần. Chỉ có điều, lúc hắn đi tới hiện trường lại nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Mà trong trời đêm lại đột nhiên truyền đến một giọng già nua. Hồ Quảng Thiên, ba vãn bối linh sư này của ngươi tụ tập cùng một chỗ thảo luận muốn tìm tới Hứa gia nương tựa. Lão phu thay ngươi thanh lý môn hộ, không cần phải nói lời cảm ơn. Khách chương.